Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mối lương duyên đem trong cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên đầm rồi, thì không vui quý cũng phải vậy rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mà ngăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Dịch giá bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, già nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần thức cùng bé say ôm bao cay đắng. Nhưng giờ ai hay dưới mái tranh nghèo nàn, bước chân ta đang vội vàng, sao không nhớ một thời ta đã từng mơ được sánh bước cùng nàng. Nếu phồn hoa cùng người ta, anh biết mình chẳng là gì, nên thôi em cứ về bên ấy đừng lưỡi tiếc anh để mà chi. Và đau đớn nhất là khi ngày hôm ấy những người đi đâu ai hay và đâu ai thấy nên này anh thắm mất hàng khi. Giờ này người đành lòng bỏ đi không nói điều gì, một lần có khóc hết nước mắt, lặng nhìn bóng em đang xa quá xa bên kia chân trời, bên sau đời giờ này thiếu em sao buồn, giọt tình đang rơi tiếc thương cho mình. Nắng xuyên qua hiên nhà, chiều ta em thôi bước qua. Sáng hai song rơi ta nằm nổi những nghìn non lá. Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dòng chiều. Chắc tương tư ai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Phá rồi kiệu hồng đưa đón lối về con mình. Anh bơ vơ lặng ngỡ, lời thơ bao nhiêu mong mơ nỡ đành lặng nhìn duyên lơ. Nắng kia đã đi thật sao đành ôm hết bao đêm đâu. Lòng anh vẫn thế vẫn đợi chờ cũng chẳng phai trách. Thấy do lão nguyệt xe duyên nhầm trò đôi lứa. Nhánh điệp buồn rơi hiu quạnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối. Nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ, xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Và em ơi anh biết rằng đến sau cùng cũng vậy thôi. Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại vội thay. Người ơi nhớ em nhớ muôn ngàn thời. Nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng mình duyên mơ. Nắng ơi hãy quay về đây mà đêm đã lấy phù vầy. Giờ máy bay phương trời xa người có hay gọi có giờ xa hóa ta vẫn còn giữ nguyên mối duyên đầu. trôi đi trôi em đèn đỏ tắt quá sâu, yêu thương lấy đâu thấy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy, giờ đây quay về tình ta vỡ tan khóc than chi người, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi em đèn đỏ tắt quá sâu, yêu thương lấy đâu thấy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy, giờ đây quay về tình ta vỡ tan khóc than chi người, em lãng quên tình tôi thì thôi. Còn đâu đây, năm tháng chưa phai nhòa, hình dung ai bờ môi ai vài câu nói, làm gió cuốn không đành để mây nỡ trôi đi rồi, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trong lòng này đâu muốn tình lưỡng qua nhiều thiên tha, em về đi bên người ta để lo lắng, đoạn đường này thiếu vắng một người, không thấy em nữa rồi, thì thôi. Trôi đi trôi em đêm đó tắt quá sâu, yêu thương ai đâu thấy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy, giờ đây quay về tình ta vỡ tan khóc than chi người, em lãng quên tình tôi thì thôi. Và thì giờ mình vẫn tìm bóng hình ai, nhìn lúc mình cho tới giận nước kể ai phía trước ngày mai, chiều phương thê mình không thật mặt em từ anh cũng đành cam, tự như chẳng gây thấy tương chiếc lá ra rời một nét có thời gian, mỗi lần duyên mình chưa kịp chấm đã vừa tàn phai, cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vòng vào ngày mai, điều phận anh đâu dám sánh vì số phận mình để bóng xương, nếu sẽ tới duyên nên tình tiếp đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương, nhưng bao sợ cách để bước về lại ở đời sau đắng cái tình ơi, ngày em ra đây anh là tầm chút em thật hạnh phúc bất tình mới, nhưng đời đâu như một cơn mơ hóa kia vì ai phải sắp tàn, nhắc lại làm chi cho mối liên tình này phải làm sao đã đứt đoạn, nên thôi cứ về bên đây đi em, anh bên này vẫn vậy thôi, vẫn là thằng nghèo vì chẳng có mấy những giờ chỉ chuyên đã đứt rồi, thời gian đã lấy đi tất cả về trước nhưng chẳng thể đoạn sau, hạnh phúc tình với những giờ hài cớ tại sao chỉ còn những niềm đau, giờ nơi ấy em quay về còn đâu giấc mộng giàu sang, thương đời em ai đâu nào hay tình ta úa tàn, đời báo cháy ngang giang đầy tình anh đã không nguyên vẹn, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi em đêm đó tắt quá sâu, yêu thương ấy đâu thấy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy, giờ đây quay về tình ta vỡ tan không than chi người, em lãng quên tình tôi thì thôi. Nhưng phải làm sao đây, chỉ vội gặp nhắm những kỷ niệm buồn, cố gắng sống tiếp có bao ngày, đừng cho phần xấu mình không may, gắn liền với hai chữ cơn hè, đứng nhìn ngày thứ mình buông tay mà con tim đau đớn vô vàng, chúc cho em được hạnh phúc được như những gì mà em mong, ngờ đâu nơi đó chẳng thương em và trở về sâu với giấc mộng, nhưng tình kia giờ đã chết, con tim cảm xúc là một trái, xin đừng mảnh mặt mà bận lòng chi hay để cho kiếp đời cho em đêm đó tắt quá sâu, yêu thương ấy đâu thấy lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy, giờ đây quay về tình ta vỡ tan khóc than chi thì thôi. Quanh chúng mình sao đường về còn quá xa xôi, anh đứng nơi đây chờ em nơi hàn tin ta thầm ước, phần duyên sao quá lơ là phần nghèo đau trách dung nhan, cơ duyên sao quá mẹ bằng sao tiếng lòng còn nhiều thơ than, thương cho một tấm thư tình kỷ niệm ngày đó trao ai, anh vẫn giữ nó bên mình, em nỡ cần bước em được cơn say sao quá nóng nàn, em vội vàng thưa sang ngang thay màu áo mới anh đổ lúa. rồi tình lặng ta chẳng còn để mình tìm lại thấy nhau. Đó là nhấn nhổ trên đường đời của mình để lại phía sau. Đừng hẹn đừng hề để chẳng còn phải tiếc nhung nhớ về nhau. Biết tiếc một người nhưng xung quanh anh toàn là thương quỷ dữ. Em bước đi rồi chẳng cần phải thay thế nhung nhớ về nhau. Tiếng ai thờ thần nơi thành đô cứ thấy em đi. Sao nỡ bỏ đi quay về đành chẳng nỗi đau. Em đứng xa hoa nhưng người ta vội trách tình anh. Đò chưa sang sông em thấy lòng vội thắm theo chồng. Góc nhà yêu vắng tình quê nhớ rằng sống quê. Trời sau chưa buông mây vây đen, lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đôi ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Vẫn dở dàng duyên ta lỡ là. Nhìn em cười vui đêm vũ quy, rộn sương đồng nhẹ trên đôi mi. Vẫn duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hoa tình đang có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi tránh nghèo, thiếu em vãng là. Em như hoa, dịu dàng nồng nàn, hình còn tìm ta nhớ nhung từng đề. Ánh mắt ấy, hình hoa mặn tình, anh trai nghèo, nhưng đêm lòng thương cô.

liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không em? Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy yêu ngoại. Em có nuôi tiếc không? Chỉ vì đôi phút nắm lòng mà đánh mất. Người đã có với mình cả thời gian. Nếu như có thể, xin đừng làm nhau. Vì cuộc đời dài ngắn, ai biết ngày mai sao? Có ai sống quá một lần, mất nhau cay đắng muôn phần. Kiếp sau người sẽ bên nhau, biết được vết thương xác thịt. Đâu rồi còn quá mau, tình cảm ta trao. Đâu rồi làm sao khâu, trái tim muốn nói một lần, muốn bên em suốt cuộc đời. Chắc thương nhau ở kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Vết thương sắc đâu rồi còn mau, tình cảm ta trao. Đau rồi làm sao khâu, trái tim muốn nói một lời, muốn bên em suốt cuộc đời. Chót thương nhau ở kiếp này, xin đừng hẹn kiếp. Thank you. có phải em giờ đã thay đổi? Anh thấy ngọt ngào trên đôi chẳng còn ngày đầu chung. Có phải anh chẳng là gì cả? Chẳng thể tin bao đắp sức vì em xô ngã. Anh đừng dậy sau bao nhiêu xót xa, vẫn thương em như ngày hôm qua. Mong mơ nắm tay nàng đời như thế.